Đêm Tẫn Phu Quân Về, tác giả, Tinh Hà Nhập Mộng Lai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 188, chương 187, tựa lưng vào nhau ôm ấp. Thượng, ngày thứ hai, Lâm Tàng Phong tỉnh lại, Tê Ye Ôn đã đi, rượu trên bàn bình gì gì đó cũng đều bị thu thập sạch sẽ. Chỉ để lại một túi bữa sáng cùng một chén ấm áp sữa bò. Cùng một tờ giấy, nhẹ nhàng nghỉ lộ chăn mền, hắn ngồi xuống, nhìn trước mắt bữa sáng, hắn ấm áp cười cười, sau đó cầm lấy lưu lại tờ giấy, nhìn lên trên tờ giấy nội dung, ta đi làm việc, nhất định nhớ kỹ ăn điểm tâm, Tê Ye Ôn, rất ngắn gọn một câu, lại làm cho Lâm Tàng Phong không tự giác lần nữa lộ ra nụ cười. Hắn lập tức buông xuống tờ giấy. Im lặng mà bình ổn ăn lên bữa sáng. Trở lại nhà trọ, Tê Ye Ôn cùng Sunny lên tiếng chào hỏi. Liên nằm tại trên giường của mình, nàng hôm nay có một cái hành trình, cái gọi là lời đồn cho hấp thụ ánh sáng ngày. Có thể chuyện này cũng không có trọng yếu bao nhiêu, nàng cũng không để ý. Nàng chỉ là rất mệt mỏi, nhưng cũng không phải thân thể mệt mỏi, là lòng tham mệt mỏi. Nàng cảm giác tình yêu của mình thật tốt long đong đến đây vẫn chỉ là mới bắt đầu, liền đã có lần thứ nhất nguy cơ, cứ việc nguy cơ lần này chỉ tốt ở bề ngoài, nói qua đi cũng liền đi qua, có thể nói như thế, làm sao có thể không thèm để ý, có thể lại có thể thế nào đối với hắn nói sao? Nói sau đó thì phải làm thế nào đây để cho mình an tâm đây? Là cường ngạnh nhượng hắn gạt bỏ hết thảy đã từng, vẫn là để hắn thề bảo chứng, có thể những thứ này nàng không làm được, cho nên, nàng len lén rời đi, thu nhận công nhân xem như do, nàng suy nghĩ chính mình trước một người nghĩ thông suốt, nhượng trong lòng của mình qua cái kia đạo khảm, thế nhưng là suy đi nghĩ lại, càng nghĩ càng thấy được khó chịu. Tại sao phải cái kia tiểu thổ cô nàng cùng nàng giống như vậy? Vì cái gì trêu chọc Tàng Phong, vẫn còn muốn rời khỏi hắn, thương tổn hắn, vì cái gì không chịu trách nhiệm? Giờ khắc này, nàng suy nghĩ nhiều bắt được cái kia cùng nàng rất giống nữ hài. Hung hăng mắng nàng một lần, có thể thiên địa to lớn, liền Lâm Tàng Phong cũng không tìm tới, nàng lại có thể đi đâu mà tìm? Thế là, trên giường lật qua lật lại, một buổi tối đều ngủ không ngon nàng, lúc này vẫn không có ngủ, dường như qua rất lâu, nàng mới vừa có một chút buồn ngủ, điện thoại di động lại vang, mang theo chút oán khí cùng nộ khí, nàng nhìn một chút điện thoại di động, khẽ cắn môi tiếp lên, làm gì à, có thể hay không xem nhìn thời gian, hiện tại mới hơn 9 điểm được không? Sớm định ra không phải 12 giờ gặp mặt sao? Ta, Nuna, thật xin lỗi, thật rất xin lỗi. Đầu bên kia điện thoại là Nam Hải. Lúc này nghe Tê Ye Ôn phàn nàn. Hắn mộng thoáng cái, chặn lại nói lên xin lỗi đến. Tê Ye Ôn trùng điệp thở ra một hơi. Được rồi, đừng xin lỗi, có chuyện gì ngươi nói đi. Nam Hải do dự một chút. Là công ty phương diện thông báo sự tình, thời gian đổi, trước giờ 2 giờ, nói cách khác nửa giờ sau, ta nhóm liền muốn đến địa điểm chỉ định, cho nên, Nuna ngươi, nửa giờ sau, Tê Ye Ôn đánh gãy Nam Hải ngữ khí mang theo hồ nghi. Thế nào trước giờ sớm như vậy, ta thế nào, Tê Ye Ôn lời nói còn chưa hoàn toàn rơi xuống, Sunny liền lập tức gõ lên phòng ngủ của nàng cửa. Một bên gõ vừa mở miệng, Tê Ye Ôn, ngươi người đại diện tới đón ngươi, nói có hành trình, để cho ta gọi thoáng cái ngươi. Tê Ye Ôn sững sờ, lập tức nàng bất đắc dĩ thở dài, chỉ ngoài cái cửa Sunny mở miệng. Sunny, ta biết, ta sẽ lập tức thu thập, ngươi nói cho người đại diện Oppa, phiền phức hắn chờ một lát. Được, ta hiện tại liền đi nói. Sunny đáp lại một tiếng, tiếng bước chân vang lên rời đi, Tê Ye Ôn lại tiếp lên điện thoại, tốt, ta biết, vậy ta hiện tại trước đi thu thập, chờ sau đó gặp mặt trò chuyện tiếp. Nam Hải cũng là nghe được đầu điện thoại kia động tĩnh, cho nên không nói thêm gì nữa, chỉ là gật đầu đáp ứng. Tốt, Luna, chờ sau đó thấy, thoại âm rơi xuống, điện thoại cái kia đoạn liền cúp máy. Nam Hải vô lực để điện thoại xuống, nhưng lại từ trong vạt áo xuất ra một đầu mang theo vỏ sò vòng cổ. Nhìn lấy đầu này vỏ sò vòng cổ, trong mắt của hắn tràn ngập chờ mong. Hắn đang chờ mong, sợi dây chuyền này có thể làm cho nào đó một số chuyện phát sinh chuyển cơ. Một chỗ ăn tính quán cà phê. Đây là S, M an bài tốt hai người hẹn nhau địa phương. Hai người tại một cái không sai biệt lắm thời gian cùng một chỗ đến. Sau đó tại một cái sáng ngời gần cửa sổ ghế dài lẫn nhau vào chỗ. Vào chỗ sau, Nam Hải chủ động mở miệng, chuẩn bị dùng mấy cái hắn sớm đã suy nghĩ tốt đề đến nhượng bầu không khí sinh động. Sau đó liền có thể tiến hành bước kế tiếp nước chảy thành sông thân mật. Nhưng mà hắn trương há miệng đang chuẩn bị nói chuyện gặp thời đợi. Tae-yeon trước hắn một bước mở miệng, có chuyện ta suy nghĩ thương lượng với ngươi thoáng cái. Nói là suy nghĩ, nhưng Tae-yeon lời nói tràn ngập không thể nghi ngờ. Cái này khiến Nam Hải sửng sốt, đầy trong đầu thao thao bất tuyệt toàn bộ kẹt tại cổ họng. Sau đó áp xúc thành một câu có chút bất đắc dĩ nói. Được, giận vậy ngươi nói. Tae-yeon gật gật đầu, nhìn thẳng lên Nam Hải. Ta hy vọng ngươi có thể cùng ta cùng một chỗ hướng công ty cao tầng đề nghị. Hủy bỏ chúng ta lời đồn lẫn lộn. Nam Hải con mắt trợn to. Lấy, hủy bỏ, ta, ngươi không cần lo lắng. Ta sẽ hướng công ty đề nghị. Ngươi lời đồn sẽ tiếp tục lẫn lộn. Chỉ là thay đổi thành còn lại lời đồn đối tượng. Tae-yeon trấn an mở miệng. Nam Hải nuốt một cái miệng nước. Vẫn làm lấy giấy rùa. Luna, không thể a. Lời đồn lẫn lộn không chỉ có là vì ngươi tiểu phân đội TTS tạo thế. Cái này còn có đóng tiếp xuống âm nhạc giải thưởng lớn. Cùng cuối cùng Luna solo bay một mình. Những thứ này Luna nên biết a. Nói, Nam Hải ngữ khí đều có chút kích động. Tae-yeon sơ lược mỉm cười nhìn Nam Hải. Không nghĩ tới ngươi còn vì ta cân nhắc. Ta muốn lấy trước ngược lại là nhìn lầm ngươi, không nghĩ tới ngươi còn rất khá. Bất quá đây, ngươi không cần phải để ý đến ta. Ta vốn là không muốn dùng lời đồn đến tìm cho mình nhiệt độ. Ta đối với thực lực của mình có lòng tin. Huống hồ, liền tính bởi vì ảnh hưởng này giải thưởng lớn cùng solo bay một mình. Ta có thể nói là không quan tâm, bởi vì những cái kia vinh dự ta đều trải qua. Mà trải qua mới có thể hiểu được, làm bạn quãng đời còn lại không thể là một đại đáp tên tuổi. Cũng không thể là một đại đám băng nổi lạnh cúp, mà là một cái để cho ta an tâm cùng động tâm người. Cho nên, vì quãng đời còn lại, ta cũng không thể bởi vì việc này mà nhượng cái nào đó lòng dạ hẹp hòi. Theo giúp ta vượt qua quãng đời còn lại nam nhân đi để ý. Quản chi cái này lời đồn là giả. Nói đến cái nào đó lòng dạ hẹp hòi nam nhân, Tae-yeon không tự giác nhíu nhíu mày, lại không tự giác cười ngây ngô thoáng cái, giống như là nhớ lại cái gì. Mà Nam Hải nghe Tae-yeon, nhìn lại nàng lơ đãng toát ra cái kia cho tới bây giờ cũng sẽ không vì hắn mà nở rộ qua hạnh phúc. Nụ cười, đầy ngập nhiệt tình trong nháy mắt lạnh thấu, thần sắc của hắn có chút thất lạc. Mà hắn cũng không nhịn được mở miệng hỏi thăm về đến. Luna, có thể nói cho ta biết, cái này có thể để ngươi buông xuống tương lai quy hoạch. Buông xuống vinh dự, để ngươi để ý cái nào đó lòng dạ hẹp hòi. Có thể cùng ngươi vượt qua quãng đời còn lại nam nhân đến cùng là ai chăng? Giận vậy có phải hay không đã cùng hắn? Tae-yeon không có chút nào che giấu. Nàng khẽ mỉm cười gật gật đầu. Đối với, ta cùng hắn đã là kết giao quan hệ. Nói ra ta cũng không sợ ngươi biết. Kỳ thực ta rất muốn công khai. Nhưng sợ bị chú ý quá nhiều mà ảnh hưởng đến ta cùng hắn. Bất quá sớm muộn cũng sẽ nói. mà người này ngươi cũng nhận biết. Hắn gọi Lâm Tàng Phong, là đã cứu ta nam nhân kia. Nam hài vẻ mặt hốt hoảng đứng lên. Hắn đắng chát nhìn lấy Tê Yeon. Cứu, cho nên, Nuna thích hắn, là bởi vì Lâm Tàng Phong SC cứu Nuna ngươi sao? Tê Yeon do dự có nên hay không gật đầu. Nhưng nghĩ nghĩ, mình thích cái kia lòng dạ hẹp hòi nam nhân nguyên nhân nói cho cùng loại với Sunny dạng này khuê. Phòng mật hữu liền tốt, người khác vẫn là tính. Nghĩ như vậy, nàng nhẹ giọng mở miệng. Cũng là bởi vì hắn đã cứu ta. Điểm này đủ để cho ta phi thường tâm động. Nam hài sửng sốt, nửa ngày, hắn đều không nói gì thêm. Hoặc là nói, không biết nên nói cái gì. Mà Tê Yeon cũng dần dần có chút không lời không kiên nhẫn. Baek Hwin, đừng nghĩ trước những chuyện khác. Có thể hay không cho ta một cái chính xác trả lời. Có thể hay không cùng đi với ta hướng công ty đề nghị. Nếu như ngươi là lo lắng công ty đuổi theo trách, cái kia ngươi đừng sợ. Đến lúc đó ngươi liền nói là ta có thật bạn trai, là ta không nghĩ lẫn lộn, đem trách nhiệm giao cho ta liền tốt. Tê Yeon nhượng nam hài khẽ cắn môi, hắn lập tức ngẩng đầu nhìn Tê Yeon do dự mở miệng. Có chút thỉnh cầu ý vị, Nuna, ta, trước đi một chuyến nhà vệ sinh. Đi ra, ta cho Nuna trả lời chắc chắn. Tê Yeon lập tức nhăn dưới lông mày, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.